Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đau, đau quá. Nhạn Mộ Ngữ bị đau đến phát khóc, nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống. Mộ Ngữ, nhẫn lại một chút, lập tức sẽ không đau đớn. Mạnh Vũ Nhiễm hôn lên khóe mắt đầy nước của cô, miệng không ngừng phát ra lời an ủi. Anh đương nhiên hiểu được nỗi thống khổ bây giờ của cô, nhưng mà hoa huyệt ấm áp như thế, nhỏ hẹp như thế, chặt chẽ hút lấy lửa nóng của anh, khoái cảm như muốn nhấn chìm, như muốn đốt cháy người anh. Không thể lùi lại, chỉ có thể theo bản năng, không để ý đến Nhàn Mộ Ngữ đang khóc, tiếp tục đem lửa nóng cực đại tiến thẳng vào trong u cốc. Không cần, đau quá. Miệng của anh gạt người. Nhàn Mộ Ngữ thống khổ, nước mắt theo luật động của anh chảy xuống, làm ướt cả má cô. Đừng khóc. Mạnh Vũ Nhiễm yêu thương hôn lên nước mắt của cô, ôm thân thể cô ngồi dậy, làm cho cô tựa vào trong lồng ngực anh. Chỗ tư mật của hai người bởi vì động tác ngồi dậy của anh mà sức nặng thân thể của Nhàn Mộ Ngữ càng thêm chặt chẽ, càng làm cho lửa nóng có thể đi sâu vào trong hoa huyệt của cô hơn. Dần dần, cô theo bản năng muốn né tránh đau đớn, thân thể tự nhiên ngửa về phía sau, tiếp nhận anh, đi theo luật động thẳng tiến của anh. Nóng quá. Lửa nóng thật lớn nhịp nhàng tiến vào, hoàn toàn xâm nhập vào trong cơ thể mềm mại của cô. Xuân thủy ướt át càng làm cho mỗi lần anh xa vào đều dễ dàng. Hoa huyệt vẫn gắt gao bao trùm lửa nóng nam tính, vừa giống như kháng cự nó, vừa giống như nghênh đón hùa theo nó. Mộ Ngữ, ở bên trong em nóng quá, rất chặt. Mạnh Vũ Nhiễm cúi người ở bên tai Nhàn Mộ Ngữ tán thưởng, cái tay còn lại thô tục vuốt ve tiểu nhũ tuyết trắng của cô, theo luật động mãnh liệt ở hạ thân mà điên cuồng vuốt ve mềm mại của cô, cơ hồ một biến dạng. Mạnh Vũ Nhiễm không ngừng xa vào hoa huyệt mềm mại của cô, mỗi lần lửa nóng cực đại kịch liệt lại va chạm chảy ra càng nhiều chất lỏng ướt át, tiểu nhũ trước ngực cũng chậm rãi đứng thẳng lên. Sau khi trải qua đủ loại thống khổ, tiếp đến là đủ loại khoái cảm, Nhàn Mộ Ngữ muốn ngất đi rồi. Không thể tin lý trí của cô có thể bị chảy mát, chỉ có thể theo luật động của Mạnh Vũ Nhiễm mà di chuyển. Không, Vũ Nhiễm, chậm một chút. Hoa huyệt yếu ớt liên tục thừa nhận kịch liệt tấn công. Nhàn Mộ Ngữ cảm thấy hoa huyệt nhỏ hẹp của cô bị lửa nóng làm cho căng trướng tràn đầy, cũng có thể nói là sưng lên. Cô không khỏi sợ hãi mà khóc lên. À, chậm một chút. Đang khóc thút thít, Nhàn Mộ Ngữ không tự chủ phát ra tia gợi cảm yêu kiều mê người, làm cho lửa nóng của Mạnh Vũ Nhiễm càng thêm trướng đại. Anh hoàn toàn không nghĩ tới vì tài nữ không thú vị này ở trong ngọn lửa tình dục thế nhưng lại trở nên kiểu diễm mê người, cơ hội làm cho anh không nắm bắt được. Hào huyệt ẩm ướt vẫn bao chặt lấy lửa nóng của anh, anh không khỏi hít vào mấy ngụm lạnh. Cố cỗ khoái cảm theo đó trào ra, khuếch tán đến tứ chi. Anh rốt cục nhịn không được, sống như là nổi điên, hùng hăng va chạm mỗi một chỗ trong địa phương thần bí của cô. Không, nóng quá. Hoa huyệt của Nhàn Mộ Ngữ vì tốc độ như phát cuồng của người nào đó mà bành trướng. Cô chỉ có thể nhắm mắt lại, vừa thống khổ vừa sung sướng thừa nhận và chạm mãnh liệt, vô lực tùy ý lửa nóng của người nào đó ở trong hoa huyệt cô bừa bãi tàn sát. Mộ Ngữ, em thực sự rất chặt. Mạnh Vũ Nhiễm tiến lên, không ngừng cắm sâu vào trong hoa huyệt nóng ẩm đang bao trùm lửa nóng của anh đến mất hồn, cũng thưởng thức bộ dáng kiểu diễm khi bị dục vọng chinh phục của cô. Hoa huyệt của cô chặt như thế, ẩm ướt ấm áp như thế, lửa nóng của anh mỗi lần xâm nhập đều bị nó gắt gao hút lấy, khoái cảm sống như thủy triều đánh úp. Anh thật sự yêu chết hoa huyệt của cô, mà cô thì vô lực kháng cự, bày ra bộ dáng tùy ý anh. Theo sự tiến lên mạnh mẽ của Mạnh Vũ Nhiễm, Nhàn Mộ Ngữ phát ra từng tiếng rên rỉ thống khổ, mà thanh âm rên rỉ cứ như thuốc kích thích Mạnh Vũ Nhiễm chinh phục dục vọng. Anh như một dã thú cầu han, không biết mệt mỏi miệt mài xâm nhập hoa huyệt của Nhàn Mộ Ngữ. Đột nhiên, thanh âm rên rỉ cao vút bật ra, nghe cứ mang theo từng tầng lớp lớp khoái hoạt, khoái cảm mãnh liệt làm cho đầu óc cô choáng váng, toàn thân run rẩy sống như bị điện giật. Mạnh Vũ Nhiễm đắc ý cười, bên lửa nóng của mình đánh trúng chỗ mẫn cảm nhất trong hoa huyệt của cô, để lại hông của cô mãnh liệt tấn công vào chỗ mẫn cảm, làm cho cô ở dưới thân anh không ngừng thét lên chói tai, thần trí điên cuồng. Vũ Nhiễm. Nhàn Mộ Ngữ bị khoái cảm này kích thích, không ngừng lắc đầu, miệng phát ra một tiếng lại một tiếng rên rỉ. Mộ Ngữ, nơi này thoải mái hay sao? Mạnh Vũ Nhiễm cố ý thả lỏng lại động tác, lửa nóng của anh chạm mạnh vào điểm mẫn cảm, sau đó ở cửu huyệt không ngừng vòng vòng ma sát, vừa trêu đùa lại giống như công kích. Thân thể của Nhàn Mộ Ngữ ngây ngô bị loại khiêu khích này cơ hồ không thể phát ra âm thanh nữa, chỉ có thể bất lực lắc lư thân mình. Cảm thấy không thoải mái sao? Mạnh Vũ Nhiễm ác liệt hỏi. Theo lời nói, anh kịch liệt thẳng tiến vào hoa huyệt của Nhàn Mộ Ngữ. Em cảm thấy nóng quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net